Chương 498, Sở Cầu. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, ngươi biết ta đang nghĩ cái gì? Vệ trưởng quân mỉm cười, đương nhiên, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Diêu Thái Thái cũng đi ra ngoài, ân, của ngươi tiểu nha đầu cũng không ở, nơi này không người ngoài. Thẩm Thanh Lan lại là ngẩn ngơ, Đông Mai không ở ngoài cửa lại nghĩ một chút, cũng đúng, nàng nếu là tại cửa ra vào, như thế nào sẽ nhường người này nghe lén lâu như vậy kia nàng đi đâu tính, nhất định là bị Diêu Thái Thái người dẫn dắt rời đi. Như vậy cũng tốt, có một số việc, còn không tiện quá sớm nhường nàng biết. Vệ trường quân không bắt buộc nàng, lại đem nàng trước mặt rượu nho rời đi, đổi cái chén, cho nàng đổ đầy trà. Thẩm Thanh Lan nhẹ mỉa mai, biết hắn vừa rồi tại môn sau đem mình uống rượu mơ màng sự tình đều nhìn ở trong mắt, cho nên dùng hành động cấm chính mình uống rượu, được lại một hồi nghĩ, nàng lại nhịn không được sự tiểu tính tình, vừa rồi chính mình tuy rằng uống rượu, còn không về phần say đổ đi, quỷ hẹp hỏi vệ trưởng quân cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan chính mình buồn bực hội, uống ngụm trà, xem như tiếp nhận hắn hảo ý, lúc này mới trở về chính đề. Tư Huyên, Thẩm gia Tây Viên tử có phải hay không có bí mật gì? Vệ trưởng quân ngẩn ra, tiếp theo cười nói, ngươi thật đúng là đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỗ đó từng có qua bí mật, bất quá bây giờ không có, ngươi đừng lo lắng, sẽ không liên lụy Thẩm gia, bằng không, ta như thế nào sẽ yên tâm để các ngươi vào ở đi. Vậy thì vì sao vệ trưởng quân nhíu mày, ngày hôm qua, ngươi đoán đến, vẫn là nhìn thấy thấy được. Thẩm Thanh Lan do dự hạ mới thành thực trả lời, Mạnh tiểu thư không thấy, ta không thể không quản. Vệ trường quân gật gật đầu, đừng sợ, hồ tá cũng không phải cái thị sát người, lời của hắn chỉ là hù dọa, sẽ không tùy ý đả thương nhân mệnh. Thẩm Thanh Lan hỏi, cha ta, biết Tây Viên sự tình sao không biết, ngươi đừng nói cho hắn biết. Vệ trường quân nói, không biết mới tốt, sẽ không đa tâm, dù sao nhanh kết thúc. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, nàng nguyện ý tin tưởng người trước mắt, nhưng sự quan trọng đại, rất có khả năng ảnh hưởng đến phụ thân sĩ đồ thậm chí thẩm gia vận mệnh, nàng cẩn thận vừa lo, không dám dễ dàng quyết đoán. Thanh Lan, nếu ngươi không yên lòng, vậy thì do ta tự mình đi nói, tổng so ngươi nói muốn tốt, như thế nào Thẩm Thanh Lan biết đây là đúng, chính mình dù sao cũng là cái khuê các nữ tử, có thể như thế nào cùng phụ thân giải thích loại này chuyện bí ẩn huống chi chính mình cũng nói không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ sợ nói đến nói đi. Ngược lại tăng thêm phụ thân nghi ngờ, gợi ra không cần thiết lo lắng cùng thai hoang ẩm. Tử Huyên A, hắn vốn là kịch người trong, hắn chịu nói, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vừa muốn trả lời tốt, đột nhiên nàng lại lắc đầu, ngươi nếu vẫn luôn giấu giếm, tự nhiên có của ngươi đạo lý, có thể thấy được chuyện này quả thật không nên gọi không nên người biết biết, người biết càng nhiều, càng không tốt. Nàng vốn muốn nói, càng đối với ngươi không tốt, được lời nói đến bên miệng, vẫn cảm thấy không được tự nhiên, đi xuống nuốt một nửa. Tính, các ngươi giữ nguyên kế hoạch làm việc đi, ta không nói, cũng không hỏi, các ngươi tiện lợi ta không tồn tại đi. Vệ trường quân cười, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, chuyện này, ta với ngươi, cùng Thẩm gia vui buồn tương quan, ta tuy giấu giếm, cũng tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Vậy ngươi, chính ngươi đâu? Thẩm Thanh Lan trong lòng chát chát, nhỏ giọng hỏi, ngươi có hay không sẽ gặp nguy hiểm? Vệ trường quân cười đến rất vui vẻ. Đột nhiên, hắn túi người đi qua, cách nàng chỉ xích chi gần, không đợi nàng xấu hổ né ra, liền đoan chính dáng ngồi, như là vừa rồi cái kia khinh bạc tử cùng hắn không hề quan hệ, có thể nói được lời nói liền không bằng dáng ngồi như vậy chững chạc đàng hoàng, ta còn chưa cưới vợ, như thế nào bỏ được gặp nguy hiểm? Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cảm giác cả người đều là ngọn lửa tán loạn, lại nhìn kia phóng hỏa người, chính ý cười ngâm ngâm sống chết mặc bay. Lại càng phát vừa thẹn vừa xấu hổ, túi đầu cũng không thèm nhìn hắn. Chớ nói nhảm, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, nghi uy tướng quân tự nhiên có năng lực tự vệ. Vệ trường quân cười mà không nói, nhìn nàng một lát, đem một đĩa bạch ngọc bánh ngọt di chuyển đến trước mặt nàng, nếm thử cái này. Thẩm Thanh Lan biết những thứ này đều là kinh thành phong vị, cái này bạch ngọc bánh ngọt cũng không phải lần đầu tiên gặp, lần trước tới cũng nếm qua, bởi vậy hỏi, ngươi thường ăn khi còn nhỏ nếm qua không ít? Rời kinh sau cũng rất ít ăn, kinh thành làm cái này không ít, nhưng ngoại trừ Tây Phường Đức Tường Trang, Diêu Thái Thái nơi này nhất hợp ta khẩu vị, tương lai, ta mang ngươi đi ăn. Tương lai Thẩm Thanh Lan tâm đột nhiên chạy trốn một chút, hoảng sợ được lặng lẽ lấy tay đặt tại bên hông, lại lúc lơ đãng bị nào đó vật cứng cách ở, sờ sờ, mới nghĩ tới, là kia khối bạch ngọc lệnh bài. Cách thắt lưng, nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, muốn hay không trực tiếp hỏi đâu nếu không phải là hắn, làm sao bây giờ như là hắn, lại nên làm cái gì bây giờ. Thanh Lan giống như có lời muốn nói, vệ trưởng quân mặt mày đều là cười, ung dung hỏi. Thẩm Thanh Lan chần chừ nhiều lần, vẫn lắc đầu một cái, không có. Tại trong nhà người khác, nàng dù có thế nào cũng làm không đến biểu lộ tình cảm của mình, vạn nhất đem lệnh bài lấy ra, rất khó có thể đối mặt đề tài, nên như thế nào trả lời. Vệ trưởng quân ánh mắt từ nàng vươn ra lại cuộn mình đầu ngón tay thong thả rời, tựa hồ có chút tiếc nuối, được lại có thể như thế nào, hắn yêu thích tiểu cô nương chính là như thế hàm xúc vừa xấu hổ, liền cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi, đành phải nói, về sau nghĩ đến cái gì, hỏi lại ta. Ai ngờ, Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, đột nhiên lại nói lên một câu khiến hắn ngoài ý muốn, Tử Uyên, ngươi sắp rời đi Hội Châu, phải không? Vệ trưởng quân ngạc nhiên, vì sao có loại này suy đoán. Thẩm Thanh Lan mở mịt lắc đầu, thuận miệng vừa nói. Nơi nào thật là thuận miệng nói đâu, từ Bích Ngọc giảng thuật yến hội tình hình thì nàng liền ở suy nghĩ chuyện này, đính đầu hắn nghi huy tướng quân phong hào, lại khuất phục ở Bắc Quan đảm nhiệm chức vụ nhà tản. Hoàng đế thật sự từ bỏ cái này viên tiêu tướng vẹn vẹn bởi vì hắn không chịu đi Minh Ngọc công chúa, liền không để ý khai quốc quận hầu tình cảm, đem trẻ tuổi này đấy hứa hẹn tướng lĩnh vẫn luôn tuyết tàng tại biên quan đương kim thánh thượng không phải dòng quân, càng không phải là hôn quân, không nên làm ra loại sự tình này. Thanh Lan, ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Vệ trưởng quân ánh mắt trầm tĩnh, giọng điệu ôn nhu. Thẩm Thanh Lan cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trong lời nói mẫn cảm hàm nghĩa, khuê phòng nữ tử, không làm được chính mình chủ, liền không nên nhìn thẳng vào đối phương trả giá. Nàng lắc đầu, Tử Uyên, ta hy vọng ngươi có thể làm chính mình muốn làm sự tình, khí phách phấn chấn, tự tại viên mãn. Vệ trường quân ngực nhu tình từ từ như xuân thủy tăng đi lên, đem hắn bao phủ, duy thấy được trước mắt một trương đào hoa sắc mặt cười, một đôi rực rỡ như minh tinh con người, duy nghe được bên thai nhẹ nhàng ôn nhu mong ước, chợt cảm thấy được dĩ nhiên mỹ mãn như vậy. Hắn cầm cốc hướng nàng, Thanh Lan, chuyện ta muốn làm, ta khí phách phấn chấn, ta tự tại viên mãn, đã là như thế. Tại nàng trong trẻo trong ánh mắt, khẽ nhấp một cái, nhu tình vào cổ họng. Ngươi nhìn, ta cả đời sở cầu hạnh phúc, bất quá chính là, như trước mắt đồng dạng, cùng ngươi cùng nhau, một chén trà, một phòng, an thủ tuế nguyệt tính hảo.